Tôi chỉ là một thủy quân. Chương 1, thủy quân số 1. Góc truyện audio.com. Chấm, tình hình kinh tế dạo gần đây của tiền bối hơi túng thiếu. Cho nên cậu phải làm việc gấp đôi. Tiền bối làm việc rất thoải mái. Chỉ cần một chiếc điện thoại di động và một loạt tài khoản trên các nền tảng app khác nhau. Và nếu có thêm bàn tay có thể gõ ra hàng nghìn dòng tinh hoa thì càng tốt. Không sai, việc làm thêm của cậu chính là thủy quân trên Internet. Công việc này rất linh động. Chỉ mới một lúc mà tiền bối đã có một đơn đặt hàng khá xịn. Bình thường bọn họ bình luận một cái là 5 tệ. Xe thì 2 tệ. Tuyệt đối mua bán công bằng. Không ép giá. Thế mà hôm nay lại xuất hiện một vị khách kỳ lạ. Mở miệng ra là, ta đây có tiền. Tất cả bình luận hay xe đều trả giá gấp đôi. Khách hàng cũng chỉ đưa ra một yêu cầu là phải thả giám cầu vồng một nghệ sĩ tuyến 18, ra sức tung hô. Ra sức yêu thương, phải tạo cảm giác hết sức chân thật, làm người ta cảm động không thôi. 1. Giám cầu vồng, dùng để chỉ fan hay tâng bốc, khoa trương về idol của mình. Nhìn cái gì cũng là ưu điểm. Dù idol đánh giấm thì cũng là cầu vồng. Nói thật, tiền bối cảm thấy việc nói xàm trên Internet không khó. Năng lực làm việc của cậu rất đạt tiêu chuẩn. Nhưng mà thả giấm cầu vồng cũng phải tạo cảm giác chân thật là sao? Chuyện này nghe cứ như phải làm tập làm văn vậy. Nhưng việc đó không quan trọng. Tiền bối thấy có tiền là được. Cậu sẽ dùng hết sức bình sinh để nâng. Để tâng bốc anh chàng nghệ sĩ gọi là Vưu Diệc Tư này lên tận trời cao. Đầu xuân, mặt trời dường như một tấm gương lọc ánh sáng. Soi nhẹ lên gương mặt khiến cậu trông dịu dàng hơn hẳn ngày thường. Dù đó vẫn là một gương chẳng có tí cảm xúc gì. Tiền bối cúi đầu, mím môi, tay múa như bay thoạt nhìn chẳng vui vẻ tí nào. Nhưng không ai biết rằng cậu là đang sản xuất hàng loạt câu comment yêu thương nổi da gà. Anh ơi, mắt trái của anh sáng như trăng. Mắt phải thì sáng như ánh nắng. Đây chính là đôi mắt hội tụ tất cả ánh sáng đẹp nhất trên thế giới này. Trước mặt anh. Sao sáng biển rộng có là gì? Anh ơi, anh đừng sâu tay nhiều quá. Người ta thấy sẽ mang thai đó. Im, khả năng diễn xuất của anh thật tuyệt vời. Sao anh có thể diễn tốt như vậy? Lúc nhìn thấy thần tiên ca ca khóc, em đã phí hết nguyên hộp khăn giấy đó 555. 555. Khóc hu hu hu. Anh ơi, anh diễn quá linh động. Nhân vật Ngụy Thiều thật sống động dưới cách thể hiện của anh. Đừng cản em muốn cả thế giới biết anh là tốt nhất. Tiền bối bấm từng cái gửi lên. Nhìn ID cái đuôi nhỏ của Vưu Diệc Tư xuất hiện dưới mỗi một bài viết Weibo của Vưu Diệc Tư. Cậu sâu sắc cảm thấy mình biểu hiện thật tuyệt vời. Quả thật rất yêu thương. Rất chân thật. Mặc dù 3 ngày trước tài khoản này có tên cái đuôi nhỏ của Tống Tư Minh, thế nhưng biết làm sao được. Giới giải trí sóng gió thay đổi từng ngày. Tốc độ trèo tường của fanboy chính là nhanh như thế đó. Tiền bối thầm tính toán trong lòng. Vưu Diệc Tư tổng cộng có hơn 200 bài đăng trên Weibo. Mà fanboy mới như cậu bình luận rồi share một mạch 40 đến 50 bài liền tù tì thì cũng không sao hết. Dụi đôi mắt khô khốc. Lúc tiền bối đang định nghỉ ngơi, chuẩn bị đăng xuất tài khoản Weibo thì đột nhiên nghe một tiếng leng keng. Là âm thanh báo có tin nhắn riêng của Weibo. Kỳ quái, sao lại có người gửi tin nhắn vào tài khoản làm việc của cậu? Tiền bối vừa cảm thấy khó hiểu, vừa mở ra xem, chỉ thấy người gửi tin nhắn tới. Tên hiện rõ từng chữ một là Vưu Diệc Tư. Vưu Diệc Tư, xin chào, cảm ơn sự yêu thích của em. Em thấy anh diễn tốt thật sao? Tiền bối dụi dụi mắt, lại dụi thêm lần nữa. Đây không phải ảo giác. Vưu Diệc Tư gửi tin nhắn riêng cho cậu. Nếu tiền bối thật sự là fan của Vưu Diệc Tư, thì chắc chắn lúc này cậu sẽ không kiềm nén được hình tượng lạnh lùng mà rít gào chu chéo nổ tung tại chỗ. Nhưng mà, cậu không theo đuổi idol. Cậu chỉ là một thủy quân. Cách chương.